Ta có hào quang của nữ chính. Chương 37, kiểu thê mang bầu chạy xong. Gocchuyenaudio.com. Edit: An Minh Tuệ. Gạch dưới. Giang Niệm lang thang ở bên ngoài lâu như vậy, phát hiện quả nhiên vẫn là trong nhà tốt, không chỉ có an tâm dễ chịu, còn có thể cùng một nhóm với mấy lão gia tử cùng một chỗ câu cá chơi đùa, chính là muốn tạm thời cùng căn phòng tạm biệt, bất quá không quan hệ, quyển vở nhỏ đều trên tay cô đâu, rất an tâm mũ mũ. Giang Niệm vừa về đến nhà mấy ngày nay, cơ hồ không có làm chuyện khác, ngày ngày mở quà, mấy lão gia tử phát huy trọn vẹn tài năng mua hàng online của bọn họ, quần áo trẻ con, đồ chơi nhỏ đem một phòng nhét đầy, đa phần đều là búp bê Barbie trắng trẻo mũm mĩm. Giang Niệm đương nhiên cũng không có nhận không, cô xuất ngoại lâu như vậy, lại có tiền như vậy, đương nhiên cũng mua không ít quà với đặc sản mang về, nhóm lão gia tử nhận được quà tự nhiên vô cùng vui vẻ. Hàn Khiếu đối với việc Giang Niệm được sủng ái đã không còn cảm thấy kinh ngạc, Lưu Chính Dương và Lý Phi lại có phần khó khăn, mỗi ngày bọn họ đều đi mua cá về nhà cũng không được một tiếng khen, nghĩ lại trước kia bọn họ cũng là tiểu bảo bối ngồi trên đùi Gia Gia ăn kẹo đường A. Quả nhiên Gia Gia đã không còn thương bọn họ sao? Đóng ngoặc đơn, vì đoạt lại tình yêu thương của Gia Gia, hai bạn trẻ này cũng chịu không ít giày vò, còn tự bỏ tiền ra mua cái cần câu để đi theo câu cá, nhưng đáng tiếc tâm tư bọn họ không đủ thanh tịnh, thường xuyên nhảy nhảy nhót nhót, đem cá nhỏ dọa chạy không nói, chính là câu được mấy chú cá bé đến đau lòng, còn chưa đủ để nhét kẽ răng đâu. Lại xem Giang Niệm tùy tiện đặt một cái mồi câu liền có thể câu lên được một con cá chép lớn, một mồi một cá tư vị kia đừng nói đến có bao nhiêu kích thích. Giang Niệm còn cùng bọn họ nói, cô là linh hồn của tổ thần câu, là thiên tài câu cá, về phần tại sao, có thể là đo trời cao chiếu cố, hy vọng tiểu bảo bảo cũng có thể di truyền thần lực của cô. Nha, hai người tức chết đi được, lại nhìn Giang Niệm được tất cả mọi người sủng ái dỗ dành hỏi han ân cần một phen, đi đâu cũng thấy Hàn Khiếu ở bên cạnh, cái này khẩn trương cái kia lo lắng, câu được con cá mà thôi còn có thể khen được nửa ngày, Giang Niệm nghiễm nhiên thành lão Phật gia, bọn họ nhịn không được hướng lên trời liếc mắt. Hàn Ngũ chân chính trở thành một thê nô, Lưu Chính Dương cùng Lý Phi rất muốn uống rượu ngâm thơ một phen, coi như là tạm biệt linh hồn tiêu sái năm xưa. Mắt thấy thời gian sinh của Giang Niệm càng ngày càng gần, mấy lão gia tử lại bắt đầu suy nghĩ tên để đặt cho đứa bé, bởi vì bọn họ thống nhất cho rằng trong bụng Giang Niệm khẳng định là một cô bé cực kỳ thông minh lại đáng yêu xinh đẹp, lấy tên không có chỗ nào mà không phải là Ngân Ngân, Nguyệt Nguyệt, Hoa Hoa, Vũ Vũ, vì tranh cãi xem là Ngân Ngân êm tai hơn hay là Hoa Hoa êm tai hơn, tinh thần đoàn kết của tổ bốn cây cần câu thần kỳ bị rạn nứt, hài hòa cứ như vậy bị đánh vỡ. Lưu Chính Dương cùng Lý Phi cảm thấy rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để đánh vào nội bộ của kẻ thù, rất vui vẻ mà gia nhập hỗn chiến. Nếu như là con trai thì sao? Ngân Ngân hay Nguyệt Nguyệt không phải cũng là không dùng được sao? Không bằng thêm hai cái tên của bé trai, Cường Cường Tráng Tráng cũng không tệ. Sau đó liền bị hung hăng đánh một trận. Không, không có khả năng. Niệm Niệm đáng yêu như thế làm sao có thể sinh ra một tên tiểu tử thúi? Nếu như sinh, đó cũng là một tiểu tử thúi đáng yêu. Lưu Chính Dương cùng Lý Phi, đóng ngoặc đơn, bọn họ muốn hát, gocchuyenaudio.com, hóa, nằm mơ cũng đều đang cầu khẩn Giang Niệm sinh ra một bé trai, cũng coi là đối với Gia Gia là trả thù thâm trầm nhất. Ghen ghét khiến người ta trở nên xấu xí, ngược lại Hàn Khiếu cảm thấy là trai hay là gái thì hắn đều yêu, thỉnh thoảng liền ôm Giang Niệm nói. Niệm Niệm em đừng có cái gì áp lực, anh không giống Gia Gia, anh không phải là người trọng nữ khinh nam, chỉ cần là em sinh anh đều thích. Giang Niệm, lão gia tử nghe xong sẽ đánh anh, cô kỳ thật cũng là không quan trọng, nam nữ đều tốt, chẳng qua nếu như là con gái, khả năng cô sẽ không còn là bông hoa duy nhất trong tổ bốn cây cần câu thần kỳ A, dù sao liền phó thác cho trời. Vận mệnh đối với cô bất mãn cũng không phải một ngày hai ngày, cô đã thành thói quen bị vận mệnh tra tấn, lại thêm nữa cô tuyệt đối không sợ, coi như là trải nghiệm cuộc sống. Hàn Khiếu có lẽ liền là ưa thích tính tình gặp việc gì cũng không để ý của Giang Niệm, biếng nhác giống như đối với cái gì đều rất cố chấp lại không chấp nhất. Hắn cúi người hôn ở trên môi cô một chút, hắn rất may mắn khi Giang Niệm cùng hắn về nhà, cũng may mắn khi cô phát hiện có đứa bé tồn tại lại lựa chọn sinh đứa bé ra, nếu như không phải như thế, chỉ sợ liền không có hiện tại. Mà ngày thứ hai sau khi Giang Niệm về nhà, Hàn Khiếu liền lôi kéo cô muốn đi cục dân chính phục hôn, bất quá luật sư đến nói bọn họ là chỉ ký vào đơn ly hôn cũng chưa có đăng ký ly hôn, chỉ cần chưa đăng ký ly hôn, bọn họ vẫn còn là quan hệ vợ chồng. Hàn Khiếu không nói hai lời liền đem đơn ly hôn hủy đi, đương nhiên tiền vẫn là cho Giang Niệm, đơn ly hôn này hắn nhìn liền đau đầu, từ nay về sau thứ này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngược lại hắn là nghĩ tới muốn hay không lại làm hôn lễ thêm một lần nữa. Bây giờ hắn nhớ lại tình cảnh lần thứ nhất hôn lễ đều cảm thấy tiếc nuối. Giang Niệm không có đồng ý, chuyện phiền phức như thế còn không bằng cho cô mời một thần tài về để cúng bái đâu. Giang Niệm cảm thấy tài vận đời này của cô tốt như vậy khẳng định là do đời trước bái ra, thần tài không hổ là thần may mắn của cô. Vừa vặn đâu, đời này lại bái, phù hộ kiếp sau của cô cũng tài vận cuồn cuộn. Hàn Khiếu đối với Giang Niệm yêu thích đặc biệt của cô rất là khiếp sợ, không rõ tại sao thần tài lại vào trong mắt Giang Niệm, bất quá cô đã thích cũng chỉ có thể làm theo, dù sao hắn có tiền, bất luận cái gì nguyện vọng của vợ mình hắn đều có thể thỏa mãn. Giang Niệm bị dỗ đến rất vui vẻ, mỗi ngày đều muốn tới trước mặt thần tài đi dạo chơi, mưu cầu để cho thần tài nhìn cô đến quen mắt, phải phù hộ cô thật tốt. Rất nhanh, cuối cùng đã tới thời gian cô sắp sinh, cô là ở lúc nửa đêm phát tác, toàn bộ Hàn gia lại một lần đèn đuốc sáng trưng, lão gia tử đều bị bừng tỉnh, hất lên áo ngoài chống quải trượng liền đuổi theo, bối rối đến tay chân cũng phát run. Hàn Trung Thành mau đem lão gia tử vịn, cha, đừng lo lắng, Hàn Khiếu ở đây, bác sĩ cũng đều ở đây. Lão gia tử có thể không lo lắng sao? Lúc đuổi theo đã nhìn thấy Giang Niệm được Hàn Khiếu ôm lên xe, ông nện bước già chân đi theo, đứng ở bên cửa sổ. Niệm Niệm Niệm Niệm cháu đừng sợ, ra ra ở chỗ này. Giang Niệm dù sao cũng là từng có kinh nghiệm, sợ là không thể nào, sợ chính là thật sự đau quá. Ra ra ra ra ông đừng lo lắng, cháu sẽ mau chóng đem đứa bé sinh ra, đi một lát sẽ trở lại a. Hàn lão gia tử trùng điệp thở dài. Góc truyện audio.com, ai tương đương tương đương tương đương, Hàn Khiếu và Hàn Trung Thành, cháu dâu của Hàn lão muốn sinh. Tin tức này ở bệnh viện lan truyền nhanh chóng, ngay cả viện trưởng cũng đến nhìn một chút, lại căn dặn các bác sĩ khoa sản chiếu cố một chút, cũng không thể xảy ra sai lầm. Hàn lão gia tử đối với quốc gia có công, tự nhiên không dám khinh thường lãnh đạm. Bất quá coi như chiếu cố tinh tế đến đâu, Giang Niệm y nguyên vẫn là nhịn đến buổi chiều ngày thứ hai, lúc này không chỉ có Hàn lão gia tử tới bệnh viện, liền hai nhà Lưu Lý cũng không ngoại lệ, đều đứng ở bên ngoài, mấy lão gia tử đến khẳng định phải có người tiếp khách, con trai không đến cùng thì có cháu trai đến cùng, trong lúc nhất thời các nhân vật lớn trong giới chính trị quân đội đều tới, liền vì Giang Niệm sinh con, khiến cho bệnh viện áp lực khá lớn. Chờ đến thời điểm mặt trời xuống núi, cuối cùng Giang Niệm cũng đem đứa bé sinh ra. Chúc mừng, là một tiểu công chúa xinh đẹp. Niệm Niệm đâu, mẹ của đứa bé không có việc gì, chính là quá mệt mỏi, bây giờ đang nghỉ ngơi. Mọi người yên tâm, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhóm lão gia tử vui vẻ hoa tay múa chân, còn kém chút nữa là nhảy dựng lên, khi tiểu hộ sĩ đem đứa bé ôm ra, đều duỗi cổ đi xem, cẩn thận từng ly từng tí muốn ôm lại không dám ôm, một người gọi Ngân Ngân, người gọi Hoa Hoa, huyên thuyên không ngừng, nhưng là không giấu được vui vẻ. Duy chỉ có hai người không quá vui vẻ, Lưu Chính Dương cùng Lý Phi, rõ ràng đã cầu nguyện lâu như vậy, còn kém đi đến trong miếu thắp nhang cầu nguyện, thế mà không phải tiểu tử thúi. Lần này tốt lại tới thêm một cô nhóc chia cắt tình yêu thương của Gia Gia. Hiện thực rất tàn khốc, bọn họ thật sự không còn là tâm can tiểu bảo bối của Gia Gia nữa. Lưu Chính Dương cùng Lý Phi khổ cực liếc nhau, đều ở trong mắt của đối phương thấy được một chút hương vị đồng bệnh tương liên, bất quá biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đối với cô nhóc vừa mới xuất hiện kia, bọn họ tự nhiên cũng mau mau đến xem, nhưng đáng tiếc bọn họ bị ngăn ở phía ngoài, liền cái góc áo đều không nhìn thấy. QAQ, bên kia Giang Niệm còn đang nghỉ ngơi, Hàn Khiếu một mực ở bên cạnh cô, thời điểm sinh con hắn cũng ở bên cạnh, nhìn Giang Niệm khổ cực như vậy, liền hận không thể lấy thân thay thế. Giờ phút này hắn chính là cầm khăn mặt lau mồ hôi trên mặt Giang Niệm, hắn hôn lên trán cô. Niệm Niệm, em vất vả rồi. Vất vả là vất vả, nhưng đứa bé của vận mệnh rốt cuộc cũng đã sinh ra, cô lại có thể tiêu sái sung sướng, nghĩ lại vẫn là rất vui vẻ. Tên của cô nhóc còn chưa được quyết định, thì nhũ danh liền có vô số cái, cô nhóc từ nhỏ đã nhận hết sủng ái, có nhóm thái gia gia chơi cùng, có các bác các chú, còn có những chú xấu xa lấy cô nhóc làm đối thủ để cạnh tranh. Dấu lớn, tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Hàn gia gần đây rất náo nhiệt, Lưu lão Lý lão trời còn chưa sáng đã chạy đến Hàn gia, cũng không có việc gì liền muốn nhìn tiểu bảo bối, Giang Niệm bất kể là vừa sinh xong hay mấy tháng về sau, thời gian đứa bé ở trong tay cô cũng ít đến thương cảm, đừng nhìn mấy lão gia tử tóc đều đã trắng xóa, nhưng tinh thần lại cực kỳ phấn chấn, ôm một đứa bé có rất nhiều sức. Ngược lại Giang Niệm lại trở thành một người nhàn rỗi nhất, kỳ thật cô cũng không nhàn, cô ở trên app điện thoại xem nhà ở khắp thế giới, cũng coi là giết thời gian. Đương nhiên bởi vì hết tháng ở cữ, rốt cục, góc truyện audio.com, cô cũng không còn chỉ có thể sờ sờ cơ bụng sáu múi kia, nhóc đáng thương nằm ở bên cạnh chính là thấy được sờ được lại là ăn không được hiện tại nha. Vận mệnh lại muốn đối với nhóc đáng thương ra tay. Một đêm này tự nhiên hài hòa cực kỳ, còn rất kích thích, nhưng đáng tiếc cô tưởng rằng cô ép khô Hàn Khiếu, kết quả sáng ngày thứ hai dậy không nổi vẫn là cô. Người đàn ông thỉnh thoảng liền dừng lại nói một câu anh yêu em cho thấy tình cảm của mình, khiến Giang Niệm muốn đánh người. Hắn đối với việc lần thứ nhất cô cùng hắn sau đó liền rời đi còn có bóng ma, đương nhiên xét đến cùng lỗi tại hắn, cho nên một đêm này hắn bận rộn đồng thời còn chưa quên tỏ tình, liền sợ ngày thứ hai cô lại không có ở đây. Bất quá đây chỉ là kết luận của hắn mà thôi, dù sao con cũng đều có, Giang Niệm cũng không có khả năng mang theo đứa bé chạy. Bây giờ bọn họ là một nhà ba người a. Giang Niệm ở cái thế giới này sống đến 80 tuổi, hào quang của nữ chính rốt cục cũng đạt được tối đa. Bởi vì nhiều tiền, cô thường xuyên chạy loạn ở khắp thế giới, ở các nơi trên thế giới đều đặt mua không ít bất động sản, về sau nhóc con của cô trưởng thành còn cùng nó ở một chỗ học tập viết chữ bằng bút lông, học chơi cờ vây, còn thầy dạy dĩ nhiên chính là các gia gia ở tổ 4 cây cần câu thần kỳ, về sau cũng học một ít về đàn dương cầm cùng vũ đạo, tâm huyết dâng trào còn tự mình làm đầu ngọt, hoặc là tham gia một chút hoạt động từ thiện, làm cái gì đều tùy tâm, chỉ có con đường vơ vét của cải lại không lười biếng, cũng bởi vì vậy, rất ít việc có thể làm cô hứng thú, chỉ có luyện một chút Taekwondo còn có thể tăng lên một chút hứng thú của cô, dù sao cô có tiền như vậy, nếu chỉ số vũ lực không cao thì làm sao có thể bảo vệ được quyển vở nhỏ a? Bất quá chờ đến thời điểm cô chết, cô đem hơn phân nửa tài sản đều quyên cho cơ quan từ thiện, còn lại cho con gái, coi như là kết một thiện duyên, hy vọng kiếp sau của cô còn có thể làm người có tiền. Hàn Khiếu một mực cầm tay của cô, hôn tay cô nói. Mong rằng kiếp sau chúng ta vẫn có thể ở bên nhau. Quên đi cả một đời là đủ rồi. Giang Niệm nhìn con gái của mình đã không còn trẻ con, giờ phút này chính quỳ gối ở đầu giường thút thít, còn có cháu ngoại mà cô thích chơi cùng nhất. Cô không có tiếc nuối, rốt cục nhắm mắt lại. Giang Niệm sau khi chết, linh hồn một lần nữa trở lại hệ thống chủ thần. Cô ở thế giới kia sống rất khá, mỹ mãn cả đời, thù cũng báo. Ba người từ lão Tam, cầu từ, lão Phúc bởi vì nghiện thuốc phiện nên phạm không ít chuyện, bị bắt nhốt đến mấy năm, cai được thuốc phiện nhưng sau khi ra tù lại nghiện lại, cuối cùng bởi vì hút quá nhiều mà sinh ra ảo giác, ba người ở trong phòng chém giết lẫn nhau mà chết, cuối cùng thời điểm bị phát hiện, thi thể đều lạnh. Về phần Lương Vũ cùng Mã Đại Vĩ sau khi được thả ra khỏi trại giam cũng không dễ chịu, hai người dây dưa hành hạ lẫn nhau nửa đời người, Lương Vũ ngược lại là vẫn muốn ly hôn, chỉ muốn thoát khỏi Mã Đại Vĩ, nhưng đáng tiếc Mã Đại Vĩ đã nhận định cô ta, bất luận cô ta trốn đến nơi nào cũng đều đuổi theo không thả, mặc dù là làm người trùng sinh, nhưng kiếp trước của cô ta bị Mã Đại Vĩ tra tấn, đừng nói con đường phát tài, liền ngay cả sổ số một cái cũng không có nhớ kỹ, duy nhất có thể lợi dụng chính là Giang Niệm, nhưng đáng tiếc Giang Niệm cũng thoát. gocchuyenaudio.com, khỏi khống chế của cô ta. Hai đời của cô ta đều là bị Mã Đại Vĩ làm cho mệt mỏi, cô ta càng nghĩ càng giận, vào một buổi tối cùng Mã Đại Vĩ đánh nhau, vừa vặn Mã Đại Vĩ lại hút thuốc phiện, đánh đến lưỡng bại câu thương, cuối cùng vẫn là hàng xóm đem bọn họ đưa đi bệnh viện. Lương Vũ cùng Mã Đại Vĩ cả đời này đều trôi qua không tốt, nhất là khi nhìn thấy tin tức bên trên viết Hàn Khiếu đối với Giang Niệm có bao nhiêu sủng ái, liền càng thêm không cam lòng, nhưng mà dù không cam lòng đến đâu bọn họ cũng không có cơ hội lại tới gần thế giới của Giang Niệm. Giống người như vậy, không cần Giang Niệm hao tổn nhiều tâm trí đi quản, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không có kết cục tốt. Hoan nghênh túc chủ hoàn thành nhiệm vụ trở lại thế giới của chủ thần, ta là hệ thống 867 tận tụy phục vụ cho cô. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ 1, hào quang của nữ chính đạt được tối đa, thu hoạch được điểm tích lũy 20, hoàn thành nhiệm vụ 2. Ngăn cản thế giới nguyên bản sụp đổ, thu hoạch được điểm tích lũy 200. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ 3, trừng phạt 5 người Lương Vũ, Mã Đại Vĩ, từ lão Tam, cầu từ, lão Phúc, thu hoạch được điểm tích lũy 100. Để Hàn lão an hưởng tuổi già, thu hoạch được điểm tích lũy 100. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 2 thành tựu là thu hoạch được hào quang của nữ chính đến mức tối đa, thu hoạch được điểm tích lũy 100. Điểm tích lũy có thể ở cửa hàng của hệ thống chủ thần để mua đạo cụ. Giang Niệm tính một cái, tăng thêm cô ở bên trong một cái nhiệm vụ thu hoạch được điểm tích lũy, bây giờ tổng cộng cô có 620 điểm, khoảng cách 100 triệu điểm tích lũy còn rất xa xôi. Cô không có quá nhiều chấp nhất, trước nhìn một chút cửa hàng chủ thần, lần này đạo cụ mà hệ thống cung cấp trừ đủ loại đan dược bên ngoài, còn nhiều thêm một cuốn sách kỹ năng gọi là Chủ Thần Bí Tịch, viết rõ cần điểm tích lũy là 100, còn một cái khác là đạo cụ gọi Thần Bút Mã Lương Bút, cần điểm tích lũy là 200. 867, thế giới tiếp theo tôi đi là thế giới như nào? Thế giới tiếp theo chính là Đại Minh Tinh Tiểu Tình Nhân, độ khó nhiệm vụ, 3 ngôi sao. Tiểu Tình Nhân, nghe tên đều có cảm giác kích thích à? Mặc dù nhiệm vụ độ khó là 3 ngôi sao, nhưng hẳn là sẽ không khó hơn so với mang bầu chạy đi. Giang Niệm trước mua cho mình đan dược tăng sức mạnh, nghĩ nghĩ lại mua thêm đan dược làm đẹp, tổng cộng bỏ ra 30 điểm tích lũy, mặc dù sự thông minh của cô rất hoàn mỹ, nhưng cô cũng rất quan tâm đến vẻ ngoài nha, còn đan dược tăng sức mạnh đương nhiên là vì bảo hộ quyển vở nhỏ của cô. Về phần chu thần bí tịch cùng thần bút mã lương bút, bởi vì cô cũng không có nhu cầu, một là điểm tích lũy quá cao, hai là cô cảm thấy tay nghề làm bếp của mình cũng không tệ, thế giới trước cô cũng cùng con gái học không ít lớp nấu ăn, nếu muốn nấu cơm ứng phó cũng là có thể, còn cái bút kia, xem xét liền rất thần kỳ, thế giới bình thường đương nhiên cũng không cần, cầm ngược lại là gánh nặng, huống chi làm tiểu tình nhân, cô chỉ cần đầy đủ chân đẹp đủ thông minh là được rồi. Tin tưởng thần tài sẽ phù hộ cô. Thời điểm Giang Niệm tỉnh lại một lần nữa, cô đang nằm ở trong một phòng bệnh, mấy cái giường khác cũng nằm mấy người, bất quá không có người nào nói chuyện, chung quanh 10 phần yên tĩnh. Giang Niệm trước tiếp thu kịch bản, cô phát hiện thế giới này đi theo một khuôn sáo. Góc truyện audio.com, rất cũ, thể loại gương vỡ lại lành. Nữ chính Giang Niệm cùng nam chính Triệu Hằng ở thời học sinh yêu nhau, lúc đó hai người cùng là học sinh của truyền hình điện ảnh Học viện Đế Đô, Triệu Hằng học chính là biểu diễn, Giang Niệm học chính là đạo diễn, một người nói phải làm ảnh đế, một người nói muốn làm ra những bộ phim có thể chạm đến lòng người xem. Nhưng đáng tiếc hao tốn thời gian mấy năm, Giang Niệm vẫn là ở đoàn làm phim làm trợ thủ, Triệu Hằng cũng một mực không nóng không lạnh. Về sau có một ngày, Giang Niệm bị người đại diện của Triệu Hằng hẹn ra nói chuyện, không lâu sau, rốt cục hướng Triệu Hằng đưa ra chia tay, lý do là có một người giàu có đang theo đuổi cô không nghĩ muốn tiếp tục một cuộc sống không có tương lai như vậy, cô muốn chia tay. Triệu Hằng đương nhiên không tin, cũng không đồng ý chia tay, thẳng đến khi nhìn thấy cô lên một cỗ xe sang trọng, lúc này mới không thể không tiếp nhận hiện thực. Đương nhiên sau khi chia tay, Triệu Hằng cũng rốt cục phát sáng phát nhiệt, hắn bằng vào một bộ phim về chiến tranh tình báo một lần là nổi, nhảy lên trở thành một người nổi tiếng, chân chính trở thành đại minh tinh, vô luận đi ở đâu đều có thành tựu cùng fan hâm mộ vây quanh, trên TV đều là quảng cáo của hắn, tất cả mọi người đang thảo luận hắn. Mà lúc này đây Giang Niệm cũng ở một đài truyền hình làm việc. Sau khi chia tay 2 năm, Giang Niệm cùng Triệu Hằng ở đài truyền hình gặp nhau lần nữa, về sau lại phát sinh một hệ liệt yêu hận tình cừu lay lay, cuối cùng lại cùng một chỗ phát triển tình yêu. Đương nhiên đây là hướng đi bình thường, không bình thường là khi Triệu Hằng cùng Giang Niệm gặp nhau không bao lâu, quan hệ trước kia giữa bọn họ bị người khác tung ra, Giang Niệm trở thành người yêu tiền tài mà vứt bỏ Triệu Hằng, nhân vật nữ chính bị mọi người tìm ra. Fan hâm mộ của Triệu Hằng đối với cô không hề yêu thích, có fan hâm mộ còn công kích cô, lực lượng của dư luận không nhỏ, huống chi cái này phía sau còn có người đang cố ý nhằm vào cô, đài truyền hình bên kia tạm thời ngừng công tác của cô làm cho cô về nhà nghỉ ngơi, cái này vốn là xúc tiến trong tình cảm của nam nữ chủ, cuối cùng Giang Niệm không đợi được Triệu Hằng, ngược lại trong một lần ngoài ý muốn bỏ mình. Giang Niệm không nghĩ tới thế giới này hào quang của nữ chính khi muốn đột phá 60 điểm chính là trở thành một cô gái ngại nghèo yêu giàu hám của nhà giàu. Đây quả thực quá đơn giản, đối với cô mà nói đây không phải chính là bản sắc của cô, còn cần biểu diễn sao? Cách chương.